Thập niên 80 gả cho nam chính. Chương 46, 46, cờ thưởng đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thành suy nghĩ, anh ta như vậy chẳng lẽ muốn tạo ra mâu thuẫn xung đột gây hại sao? Suy cho cùng nhà chúng tôi đã sớm quyên tặng gia sản là nhân sĩ yêu nước. Bây giờ được sửa lại án xử sai cũng chỉ thừa lại ngôi nhà. Hoàn toàn không được tính là nhà tư bản. Anh ta còn nắm lấy điểm này không buông. Nhất quyết muốn đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy tôi nghi ngờ anh ta là phần tử đặc vụ của địch. Nói trúng phóc, mọi người vô cùng kinh ngạc. Lãnh đạo lập tức ra lệnh. Mau chóng bắt anh ta lại. Xin đồng chí cảnh sát điều tra rõ. Không quan tâm có phải không? Bắt trước đã lại nói. Dù sao tuyệt đối cũng không thể để văn phòng bọn họ liên quan đến vấn đề này. Đúng lúc, những đồng nghiệp khác trong trạm cũng nghĩ như vậy. Vẻ mặt ngay lập tức kinh ngạc đổ xô lên. Muốn bắt phần tử bị nghi ngờ là phần tử đặc vụ của địch này giao cho đồng chí cảnh sát. Chứng minh trong sạch, lúc này đổi thành người thanh niên sợ bay màu. Vội vàng né tránh rất nhiều, móng heo, xông về phía anh ta. Vừa giống con gà nhảy nhót ở trên bàn. Vừa không quên lớn tiếng gào thét gà gáy kêu oan. Đáng tiếc mọi người đều bị câu nói vừa nãy của Vệ Thành dọa. Muốn chế ngự anh ta trước rồi lại nói. Những cái khác toàn bộ không nghe không nghe. Lúc này văn phòng ồn ào đến gà bay chó nhảy. Đến khi mẹ con bà Khúc còn có một đồng chí cảnh sát khác tìm đến đây nhìn thấy thì chết đứng người. Cứng mồm cứng lưỡi. Tình hình gì đây? Văn phòng ngành của chính phủ đang tốt. Tại sao lại giống như cái chợ vậy? Ầm ầm lộn xộn. Một nhóm người đứng ở cửa ngây người nhìn thời gian. Người thanh niên bị mọi người vi truy đổ tiết. Cuối cùng cũng bị tóm gọn. Chói tay chói chân bịt miệng giao đến tay cảnh sát nhân dân. Lúc này, lãnh đạo mới yên tâm hơn. Quay người chú ý đến người ở ngoài cửa. Nhìn một cái, lập tức đau đầu. Lại là người lạ mang theo đồng chí cảnh sát tìm đến cửa. Những người khác rất nhanh cũng chú ý đến. Đều không nhịn được trừng to mắt há hốc mồm. Dồn dập nhìn về phía Vệ Thành. Đoán rằng sẽ không hải đến tìm anh đấy chứ. Lãnh đạo căng ra đầu đi lên thương lượng. Sự thật chứng minh. Đó là thật. Mọi người đều im lặng. Đồng cảm nhìn Vệ Thành một cái. Vệ Thành. Thực ra anh đã nhận ra bà Khúc. Nghi ngờ bọn họ đến để cảm ơn anh đã cứu đứa trẻ nhà bọn họ. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của hai nhà bọn họ. Anh lại không khẳng định được có phải đối phương sẽ giống như người thanh niên bóp méo sự thật không. Sau đó lấy oán báo ơn đến tìm anh điều tra. Bà Khúc cũng vừa nhìn đã nhận ra anh. Không cần anh nói cái gì đã không thể chờ đợi được mà xông lên. Nắm lấy tay anh nói cảm ơn. Đồng chí tốt, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cậu rồi. Khúc Lập Quốc cũng theo sau. Vẻ mặt cũng mang vẻ cảm kích. Trong tay còn cặp mặt cờ thưởng. Mọi người đều nhìn đến chết lặng. À đây, cảm giác không đúng lắm. Đồng chí cảnh sát đến cùng giải thích. Ngày hôm qua đồng chí Vệ Thành hành hiệp trượng nghĩa cứu được một đứa trẻ chết đuối. Chính là đứa trẻ nhà họ. Hôm nay bọn họ đến đây để đặc biệt cảm ơn anh. Khúc Lập Quốc gật đầu lia lịa. Nhân tiện mở cờ hiệu ra. Trên mặt viết bốn chữ lớn vàng lóng lánh hành hiệp trượng nghĩa. Sau đó ở phía dưới cùng còn viết một dòng chữ nhỏ. Cảm ơn đồng chí Vệ Thành. Thật đến không thể thật hơn. Mọi người chấn động. Không kiềm chế được mà vỗ tay không ngừng. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Vệ Thành có nhiều chân thành. Ngạc nhiên, khâm phục, khen ngợi vân vân. Đều là mặt tích cực. Không còn một chút coi thường hoài nghi. Cờ thưởng đại diện cho ý của chính phủ. Chính phủ bày tỏ anh rất tốt rồi. Vậy chắc chắn anh là người đồng chí tốt, nhà tư bản gì đó, lấy dao chém người gì đó, đều là vu khống. Có thể nói, cờ thưởng vừa ra, vốn dĩ trên người Vệ Thành đã không có nhiều nghi ngờ đã được rửa sạch hoàn toàn. Ngược lại kẻ vu khống anh mới càng phải bị đối xử nghiêm khắc. Thẩm tra trọng điểm, người thanh niên nằm trên đất không cam lòng chửi rửa, lại bởi vì bị bịt chặt miệng. Chỉ có thể phát ra một tràng tiếng u ớ. Vệ Thành nghe thấy động tĩnh. Duỗi tay chỉ một cái nói. Cứu người là tôi cần làm. Không cần nói nhiều. Bây giờ tôi đề nghị mọi người làm chủ. Kiện anh ta xông vào nhà dân. Lừa gạt cưỡng bách kết hôn. Hành hung gây sự. Vu khống dân lành. Mãnh liệt yêu cầu bọn họ dựa theo mệnh lệnh của chính phủ dọn tất cả đi. Trả lại nhà cho nhà tôi. Cách Trương.